Thậm chí, trong chỗ U Minh hắn cũng có loại cảm giác, nếu không phải Trần Phi thu tay lại, sợ rằng, chỉ là cái này lực phản chấn, cũng đủ để tướng hắn sống sờ sờ cho động chết. Nghĩ đến đây, may là vậy Cung Quốc Long, cũng là không nhịn được thở một hơi thật dài, đầy mâu tràn đầy khó mà hình dung sợ hãi cùng rung động. Nguyên lai đây mới là Tổng giáo quan chân chính thực lực sao? Đây quả thực đơn giản là quá mạnh mẽ à, cùng lúc đó, vậy Vương Đại Sơn trong ngực một cái gọi máy đột nhiên vang lên. Hắn hơi biến sắc mặt rồi sau đó lặng lẽ không hơi thở thần sắc vội vã bước lui ra giáo trường. Trong giáo trường, Trần Phi nhìn một cái Vương Đại Sơn hình bóng, như có điều suy nghĩ, nhưng một giây kế tiếp hắn liền không có để ý tới. Rồi sau đó liền gặp hắn ánh mắt dừng lại ở sắc mặt còn ở vào rung động chính giữa Cung Quốc Long trên mặt cười nói. Lực đạo cũng không tệ lắm, chính là độ chậm chút cần phải tăng cường luyện tập. Tiếp tục đi còn có một chiêu, là Tổng giáo quan. Vậy Cung Quốc Long lại lần nữa thở một hơi thật dài, ở trong mắt lần này là hiện ra thật sâu toàn lực ứng phó vẻ. Oanh, chỉ gặp hắn chợt cả người chân khí một trào, cả người trực tiếp là giống như đại bàng dương cánh vậy bay lên không, ánh mắt sắc bén đáp xuống, khí thế kinh người, làm vậy không khí đều tựa như là vị đưa chiến độc. Một cái dấu móng tay như chim thương ưng vậy xé xuống. Chim thương ưng móng, dấu móng tay xé trời, như chim thương ưng thế. Cùng lúc đó, vậy giáo trường bên ngoài cũng đã là có mấy người lập ở nơi đó. Ánh mắt ngạo nghễ, lạnh lùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.